Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 186, rớt xuống. Mấy người phi hành khí mới vừa bay ra không xa, phía sau bọn họ khổng lồ chạm không gian liền bỗng nhiên ở nơi này đen nhánh trong vũ trụ không tiếng động tan rã, trở thành một đống toái phiến, hướng về bốn chu lăng loạn tản ra. Hô, thật là nguy hiểm, chỉ sợ trễ nữa một giây, chúng ta khả năng thì sẽ cùng đống kia khối vụn giống nhau, chỉ có thể vĩnh viễn phiêu phù ở trong vũ trụ này. Đang điều khiển vị bên trên, dùng bên trong phi hành khí máy theo dõi mắt thấy sau lưng tình cảnh tráng quan. Kusanagi Kyo phát ra một tiếng hư nhược thở dài, sau đó hắn mới cảm giác được một hồi không được tự nhiên. Trên người ngồi một nam nhân, loại tư vị này thật sự chính là, thế nhưng hoàn toàn không có biện pháp, nơi này ba người cũng sẽ không thao tác phi hành khí. Cho dù có thể thao tác, không có thân phận phân biệt chứng minh, cũng là không cách nào chạy, vì vậy không thể không mang theo cái tài xế ra. Đương nhiên rồi, kỳ thực hiện, cửu tam linh, ở nhất không ướn ẻo, vẫn bị Hades ôm vào trong ngực Kagura Chizuru. Hades quân, có thể hay không xin đem tay của ngươi, lấy ra một điểm, vu nữ tiểu thư thanh âm. Vẫn như là thường ngày một dạng ôn nhu, thế nhưng tất cả mọi người có thể từ trong giọng nói của nàng nghe ra một ít ẩn núp nộ khí. Ồ ồ ồ, Hades cười cười xấu hổ. Sau đó, hắn ôm càng thêm dùng sức, nơi đây thật sự là quá chật chội. Kagura, người trước nhịn một chút a, chờ chúng ta đến địa cầu sẽ an toàn. Ngoặc kép, lại qua khoảng khắc. Vu nữ tiểu thư bỗng nhiên xấu hổ hét lên đi ra. Hades, quả nhiên, ngươi khi đó để cho ta đổi mặc quần, là có thêm mục đích không thể cho ngươi biết à. Nha, nha, tuy là rất xin lỗi, bất quá cái này nhưng thật ra là ta phản ứng bình thường. Nói tóm lại, ta sẽ tận lực khắc chế lạp tương đương, tuy là người nào đó ngoài miệng nói như vậy lấy. Thế nhưng phía sau động tác dường như càng ngày càng quá phận, vì vậy khi này khung phi hành khí cách xa mặt đất còn có mấy ngàn mét thời điểm, bên trong chợt bộc phát ra một hồi mãnh liệt bạch quang. Không thể nhịn được nữa, vu nữ tiểu thư cuối cùng đem cả tòa phi hành khí bắn cho nát, kèm theo vài tiếng thét chói tai cùng giống giận. Bốn người vẫn là duy trì hai bộ dạng ôm tư thế từ mấy ngàn mét trên bầu trời ngã xuống, sau đó toàn bộ tiến vào hải lý. Xem đi, đều là ngươi lỗi, mới vừa chúng ta thiếu chút nữa thì đút cá mập, ôi chao. Vẫn ôm Kagura Chizuru Hades, phi hành ở cách mặt biển thập mét cao độ, thường thường nhìn về phía dưới không ngừng nhảy ra ngoài khơi, muốn cắn xé bọn họ mấy con cá mập, sau đó lại làm bộ thở dài một tiếng. Kết quả hiện tại chúng ta ở trong nước biển lộn mèo, lại vẫn muốn ôm ở cùng nhau. Ai, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu, tương đương hai người quần áo tẫn si ôm ở cùng nhau. Tràng diện này so trước đó đang phi hành khí bên trong còn muốn tới xấu hổ. Còn không phải là ngươi lỗi. Kagura Chizuru hung hăng trợn mắt nhìn Hades liếc mắt, lại nhìn một chút phía trước. Kusanagi Kyo đang đem năng lực số lượng tụ tập ở bàn chân, phảng phất tại thi triển thủy thượng phiêu khinh công một dạng lướt sóng mà đi. Nàng không khỏi dùng sức ở Hades trong lòng vặn vẹo một cái thân thể. Người trước thả ta xuống, ta có thể chính mình lên bờ đi. Không được chứ, Hades cười lắc đầu, con người của ta đâu, không nhìn được nhất mỹ nữ chịu khổ. Hơn nữa băng nhân thì phải giúp đến cùng, để cho ta phụ trách đem người đưa lên bờ a. Tương đương, được rồi. Kagura Chizuru nguyên bản còn chuẩn bị mạnh mẽ nhảy xuống ngoài khơi, bất quá nhớ lại Hades trên trán đã từng hiển lộ qua cái kia đen nhánh thái dương ấn ký, nàng lại bỏ đi cái ý nghĩ này, Hai người lập tức trên không trung đuổi theo Kusanagi Kyo thân ảnh. Chậm rằng giặc hướng trên bờ chạy đi. Hades quân, một lát sau, vẫn an tĩnh đợi ở Hades trong ngực Kagura Chizuru bỗng nhiên lại lên tiếng. Người nghe nói qua thiên quốc thần tộc sao? Phụ nữ tiểu thư hỏi ra những lời này thời điểm. Vivi ngẩng đầu lên. Cặp kia con người đen nhánh. Vẫn chăm chú nhìn trước người thiếu niên. Không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu tình. Thiên quốc thần tộc. Hades cúi đầu xuống. Giả bộ ngu trừng mắt nhìn. Bọn họ là cái gì? Cũng là ở tại vũ trụ ở trên ngoại tinh nhân sao? Ôm nhau hai người, khuôn mặt vốn là cách quá gần, lúc này sợi tóc bị hải phong dương bắt đầu, lẫn nhau cưu quấn quýt lấy, tràn đầy ái muội bầu không khí. Cảm nhận được Hades trên thân thể truyền tới nhiệt độ, Kagura Chizuru mặt cười hơi đỏ lên, trong lòng hoảng loạn dưới, nàng vội vã đem đầu hướng bên cạnh, lướt qua, lại bó lại bên mặt mái tóc. Cuối cùng phát ra không tiếng động thở dài. Bọn họ là cả nhân loại địch nhân. Tai họa thật lớn. Một ngày thiên quốc thần tộc chi chủ hàng lâm. Toàn bộ thế giới đều muốn chịu đến thanh tẩy. Cho nên, Kagura Chizuru lại nghiêng đầu tới. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hades. Người ngàn vạn lần sao sao không muốn bị bọn họ lừa dối cùng dụ hoặc. Xin lỗi ở đâu? Ta đã bị đại xà dụ hoặc, dù sao có thể giác tỉnh thời gian thiên phú, vẫn luôn là ta tha thiết ước mơ sự tình a. Hades ở tâm lý bĩu môi, nét mặt cũng là thần sắc trịnh trọng gật đầu. Yên tâm đi, về sau nếu như đụng phải cái gì đó thần tộc tin tức, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết tương đương. Hai người nói xong, lại bắt đầu tiếp tục đi tới. Lúc này đây vu nữ tiểu thư dường như quyết định cái gì quyết tâm. Cư nhiên đối với Hades thỉnh thoảng nho nhỏ quấy giày cho rằng không tồn tại giống nhau. Chỉ là an tĩnh tựa ở trong ngực của hắn. Không tiếng động trầm mặc. Vì vậy Hades hàng này. Kế tiếp hai tay lại càng tới lướt qua phân. Dường như sen bò đi một dạng bay mấy giờ. Hai người rốt cuộc đạt tới phía trước tiểu đảo. Nơi đó chính là lúc này đây tổ chứ chóp cách đấu cuộc tranh tài nơi sân. Kusanagi Kyo chính thần sắc bất đắc dĩ đứng ở bên bờ. Lẳng lặng chờ đấy hai người lấy tốc độ như rùa phi gần. Khái khái, đến rồi trên bờ, Hades vội ho một tiếng. Vì mình tốc độ tìm một lý do. Thực sự là xin lỗi, mới vừa đánh boss thật sự là đánh quá cật lực. Cộng thêm trong lòng lại ôm cá nhân. Cho nên nha, tốc độ khó tránh khỏi có thể so với bình không? Không lúc chậm một chút. Kusanagi Kyo nhìn thoáng qua tựa ở trên người hắn. Sắc mặt Ushio Kurenai, hầu như cả người vô lực Kagura Chizuru. Hung hăng ở tâm lý nhổ nước bọt một cái câu. Tin người mới có quỷ. Được rồi, nói tóm lại. Chúng ta coi như là an toàn trở về tương đương, Hades sờ lỗ mũi một cái. Thần sắc cười cười xấu hổ, sau đó vung tay lên. Đi, chúng ta về nhà. Sau khi nói xong, hắn trước hướng về đảo nhỏ bến tàu phương hướng đi tới. Ngoặc kép, Hades, ta bánh làm sao bây giờ a? Đối với phía sau Kusanagi Kyo tiếng rên rỉ, Hades chỉ có thể nhún vai. Làm ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Bớt đau buồn đi a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.